Chàng rể siêu cấp, chương 2667, 2667, nhân sâm hoa ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không thể nhìn thấy, còn Tần Sương lúc này thì gấp gáp như ngồi trên đống lửa vừa hét xong. Cô ta liền đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Tam Thiên, không phải người có cái gì gọi là thiên nhãn sao? Ngươi, hãy nhanh xem thử, nhân sâm hoa ở đâu? Hàn Tam Thiên sững người. Thật sự muốn hỏi rằng là nói thật hay sao, nhưng nhìn thấy Tần Sương vội vàng như vậy, đột nhiên hắn lắc đầu, muốn từ chối. Khi mở thiên nhãn ra, có thể tìm thấy được nhân sâm hoa hay không thì Hàn Tam Thiên không chắc. Hàn Tam Thiên chỉ biết rằng, Tần Sương và cả Ngưng Nguyệt sẽ như không mặc quần áo đứng trước mặt hắn. Vậy ta cũng không để ý đâu. Mặc dù là trong tình huống cấp bách nhưng Tần Sương vẫn hiểu được đó nghĩa là gì, sắc. Mặt đỏ ửng lên đáp. Cũng chỉ là bị người nhìn thấy thôi, cứu nhân sâm hoa mới quan trọng. Vậy cái đó, ta cũng không để ý. Ngưng Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Tần Sương liếc nhìn mình, lập tức hiểu được ý tứ của Tần Sương, nhưng chính câu trả lời của Ngưng Nguyệt đã khiến Hàn Tam Thiên không nói nên lời. Hàn Tam Thiên bất lực đưa hai mắt nhìn bọn họ, hai người đồng thời cúi gằm mặt xuống đất. Tần Sương còn có thể hiểu được bởi vì cô lo lắng cho nhân sâm hoa. Còn Ngưng Nguyệt thì xấu hổ liền xoay người sang hướng khác. Ta phục hai người rồi. Hàn Tam Thiên nghiến chặt răng rồi gật đầu, lúc chuẩn bị mở thiên nhãn. Lúc này, nhân sâm hoa vội vàng hét lên. Chết tiệt, đừng, Hàn Tam Thiên, tên khốn nạn nhà ngươi không được mở. Nghe thấy lời nói này, Hàn Tam Thiên mới từ từ buông động tác xuống. Ai da, vợ à, người đừng có lo cho ta, cũng. Đừng vì cứu ta. Mà để cho Hàn Tam Thiên được lợi như vậy, vậy không bằng để ta chết còn tốt hơn. Nhưng ngươi, Tần Sương vẫn vô cùng lo lắng. Không cần lo lắng, mặc dù lửa này rất lớn, nó có thể biến Hàn Tam Thiên thành một con lợn quay. Nhưng đối với ta mà nói, nó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Vợ à, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Sao lúc đó ta lại có thể thu phục được tên khốn nạn Diệp Cô Thành đó chứ? Nhân sâm hoa đắc ý thốt lên. Giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Nghe những câu nói này, Hàn Tam Thiên liền nhìn xuống những cây cối khô khốc trên mặt đất, trong đầu lập tức xuất hiện một ý tưởng kỳ lạ. Hắn không sao, Hàn Tam Thiên kiên định gật đầu. Sau đó, Hàn Tam Thiên lặng lẽ nhìn nhân sâm hoa, những thực vật trên vùng dưỡng thi của ta, không phải do ta đốt chết, mà là do tên tiểu tử nhà người ăn hết đúng không? Người có bằng chứng không? Nhân sâm hoa ở trong lửa bất mãn trả lời. Cách chương.